Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 87. Đẹp trai bóng người, sân bóng chày lên. Vẫn có một truyền thuyết như thế đang không có tiếp thu qua chính quy chỉ đạo picture bên trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Ném bóng phi thường có đặc điểm picture bởi vì nắm cầu không chính quy. Lại cần quăng vào strike zone. Vì lẽ đó bọn họ mài rũa ra. Loại kia có chứa bất quy tắc biến hóa bóng thẳng, điều này cũng làm cho là cái gọi là cổ quái cầu picture. Mà thất thải breaking ball picture là chỉ một cái picture nắm giữ 7 loại thậm chí 7 loại trở lên breaking ball cổ quái cầu picture bên trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại kia bởi vì nắm cầu vị trí không giống. Bóng chày liền sản sinh không giống nhỏ bé biến hóa picture nhỏ bé, cái từ này rất trọng yếu. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ như vậy một cách tự nhiên ném bóng thẳng. Bóng chày chính mình liền có sự khác biệt biến hóa picture. Bị người xưng là tự nhiên hệ thất thải breaking ball picture Sawamura kiếp trước thời điểm. Chính là bởi vì Takashima Ray nhìn thấy hắn ở mùa hè giải thi đấu lên. Ném cuối cùng một cầu, mới hiện thân chủ động mời Sawamura đi tới Seido tham quan, bởi vậy không khó nhìn ra. Nắm giữ tự nhiên hệ thất thải breaking ball picture quý giá Seido CLB bóng chày huấn luyện viên. Kataoka, cũng là xem qua Sawamura sau cuộc tranh tài. Phán đoán nói Sawamura nắm giữ thiên phú muốn vượt qua Furuya Satoru, phải biết Furuya Satoru nhưng là lớp 10 liền có thể ném ra 150 km bóng thẳng siêu cấp quái vật. Vừa ra trận, liền lấy liên tục 9 cái strike out khiếp sợ toàn bộ Kanto. Koshien dạo một vòng, càng là trở thành toàn quốc đỉnh cấp pitcher đại thiên tài, được khen là có khả năng nhất trở thành đại nhân vật người số 1 coi như vậy. Kataoka vẫn như cũ phán đoán Sawamura thiên phú. E sợ muốn vượt qua Furuya Satoru, biết rồi những này. Mọi người cũng sẽ không khó lý giải lúc này Takashima Ray kích động cùng Chris chấn kinh rồi nguyên. Bản trước Sawamura cũng đã là một vị hoàn thành độ phi thường cao pitcher. Coi như kéo dài tới cao trung, cũng có thể làm thay phiên pitcher hoặc là tay ném tiếp theo đến sử dụng. Hiện tại lại phát hiện Sawamura là thất thải breaking ball pitcher, hơn nữa là loại kia nắm giữ bóng thẳng cùng nhiều loại breaking ball cổ quái cầu pitcher. Rất khó để hình dung, hiện tại Takashima Ray tâm tình vốn cho là chính mình đào được một cái tiểu môi riêu. Chuyện này đối với thiếu tiền Seido tới nói, đã rất may mắn đến Takashima Ray cho rằng bọn họ không tiên hạ thủ vi cường. Này tiểu môi riêu cũng có thể bị người khác đoạt, ai biết một búa xuống. Đào móc ra không phải đen thùi lùi môi, mà là một tòa siêu cấp đại mỏ vàng, người này chết cũng muốn ở lại Seido. Takashima Ray đã quyết định quyết tâm, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều muốn đem Sawamura kéo vào Seido. Takashima Ray tin tưởng, có Sawamura ở đây, Seido nhất định có thể đánh vào Koshien, thậm chí xưng bá Koshien cũng không phải là mộng, hơn nữa như Sawamura như vậy tuyển thủ. Đối với tương lai Seido mà nói, rất có thể trở thành hoạt bảng hiệu chỉ cần Sawamura không chết trẻ. Vậy hắn tương lai ở bóng chày lên thành tựu, đem không thể đo lường. Kominato Ryosuke sắc mặt khó coi đi xuống batter box. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Yuki Kominato Ryosuke đi tới Chris bên người. Liền nhìn thấy, Chris con mắt trừng trừng theo dõi hắn, bóng chày tới tay một bên thời điểm. Đột nhiên biến hóa, không có đánh thời điểm. Kominato Ryosuke căn bản không nhìn ra có cái gì không giống, nhưng có chày làm tham chiếu. Cái kia cầu biến hóa tuy rằng tiểu, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn thấy quả nhiên. Chris ánh mắt chìm xuống nguyên bản thấy Sawamura ném cái kia ba bóng. Hắn thì có suy đoán, Bây giờ nhìn lại hắn suy đoán là không sai rồi, Sawamura quả nhiên là trời sinh cổ quái cầu picture. Lần này phiền phức, nguyên bản vòng thứ ba tìm về mặt mũi, hiện tại khả năng hóa thành hư không thân là học trường. Cô Minato Yosuke vẫn là rất không cam tâm, nếu như người này lại lớn một chút là tốt rồi. Chris tiếc hận nói, vừa hắn đã hỏi, Sawamura là trung học năm thứ hai, nếu như hắn có thể lớn một chút. Cái kia nói không chắc bọn họ mùa hè sang năm mọi người liền có thể kề vai chiến đấu, thiên tài như vậy, sợ là không lọt mắt xa sút Seido chứ. Cô Minato Risuke cười có chút tà ác so với cùng Sawamura làm đồng đội. Hắn đúng là càng hy vọng có thể ở trên cầu trường cùng Sawamura phân cái thắng bại, đúng đấy. Chấn hưng Seido, chung quy hay là muốn dựa vào tự chúng ta, nghĩ tới tương lai có thể gặp được Sawamura. Như vậy đối thủ, Chris cảm giác mình trên bả vai trọng trách càng thêm trầm trọng, binh. Hai người tán gẫu ngày, Yuki đem cầu đánh ra đi bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Bay về phía chốt gôn ba cùng picture trung gian nguyên bản chờ ở picture trên gò Sawamura. Phảng phất teleport như thế ra hiện tại bóng chày phía trước. Dễ như ăn bánh đem cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Sau đó làm ra ném về cho gôn một động tác, ao. Yuki cùng Kominato là như đúc kết quả giống nhau, đương nhiên hai người đánh bóng vẫn là không. Giống. Yuki là miễn cưỡng đem Sawamura cầu từ ở giữa kéo đánh ra 7-8 mét vị trí để Sawamura không thể không đi tới gần gôn ba bên này tiếp cầu này cùng Sawamura. Nguyên bản thiết tưởng kịch bản có thể không giống nhau, Sawamura vốn là muốn có thể đem này ba bóng toàn bộ để batter đánh tới picture khâu phụ cận. Sau đó hắn thật giống như vẽ một cái lĩnh vực như thế. Từ picture trên gò đem cầu đều cản lại cái kia nhiều xoáy a. Nhưng rất đáng tiếc, lý tưởng cùng hiện thực vẫn có chênh lệch, cứ việc năm nhất những học trưởng này còn rất món ăn. Nhưng từ Seido mài giũa nửa năm bọn họ đã bắt đầu dần dần thể hiện ra cường hãn cơ sở, mặc kệ là Kominato Ryosuke học trường, vẫn là Yuki học trường, coi như là bọn hắn bây giờ. Cũng không có một cái là dễ đối phó, nếu như không phải trước bọn họ cũng không có Sawamura ném bóng tư liệu, cái kia cuộc tranh tài này bị nắm mũi dẫn đi. Nói không chắc chính là Sawamura giải quyết Kominato, giải quyết Yuki. Hiện tại đến phiên Chris, cũng chính là Sawamura kiếp trước sư phụ Butterbox lên. Chris trong tay chày dơ lên thật cao. Trong mắt xem ra không có nửa điểm mê man, sư phụ. Tuy rằng làm như thế không phải quá tốt, nhưng ta cũng không có hạ thủ lưu tình dự định a. Vèo, Sawamura chọc tay bóng chày, thật giống tia sáng laser như thế, bay vụt hướng về gôn bàn phía trên quỹ tích bóng ở giữa. Batter box lên, Chris đệ nhất cầu liền quả đoán vung chày, binh. Màu trắng bóng chày bị bắn trúng, bay đến phao. Batter box lên, Chris sắc mặt biến nghiêm nghị picture trên gò. Sawamura kinh ngạc nhìn bay ra sân bóng cái kia viên màu trắng tiểu cầu, Chris dĩ nhiên đem hắn cổ quái cầu cho kéo đánh tới phao. Thật không hổ là sư phụ của ta. Sawamura suy nghĩ hồi lâu, cũng không có tìm được nguyên nhân. Có điều này cũng không trở ngại hắn đón lấy ném bóng, vèo. Phảng phất tia sáng laser như thế ném bóng. Lần thứ hai bay tới Chris sắc mặt dị thường khó coi. Có điều hắn vẫn là vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu ở tiến vào trong tay sau khi đột nhiên chìm xuống, Chris chày đánh vào bóng chày lên. Sau đó bóng chày mặt đất đàn hồi. Bay về phía picture khâu picture trên gò Sawamura giang hai tay bộ. Đêm này viên màu trắng tiểu cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Toàn bộ bên trong sân phía trước, thật giống bị Sawamura cho thiết trí một cái vô hình lĩnh vực như thế. Butter căn bản không có cách nào đem cầu đánh bay đến lĩnh vực này ở ngoài lúc này. Sawamura trên người thật giống bao phủ vầng sáng như thế bóng người của hắn. Đẹp trai cực kỳ, cái này xú tiểu quỷ, xem ta để giáo huấn hắn. Như vậy Sawamura thành công làm tức giận vây xem bên trong một người hắn chính là hiện tại Seido đập thứ tư Butter. Azuma Kiyokuni, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.